Bần cùng quý công chúa, chương 54, góc truyện audio.com. Darcy đang đứng trước gương lớn sửa sang lại tay áo, Reno phu nhân ở một bên, dùng ánh mắt tự ái nhìn há như vậy có thể sao? Hắn nghiêng người, vừa đánh giá chính mình vừa không xác định hỏi. Phi thường anh tuấn, Darcy tiên sinh, bộ tây phục màu ngân hôi này hoàn toàn phụ trợ dáng người cao lớn cùng khí chất tôn quý của ngài. Reno phu nhân dùng điệu vịnh than nói. Darcy vuốt lên nếp uốn trên vạt áo, vòng vo vài vòng ở trước gương mới nhanh rời đi. Reno phu nhân buồn cười lắc đầu, đang chuẩn bị thu thập quần áo bị chủ nhân chọn thừa phân tán trên sofa, hắn lại rất nhanh đi đến. Đã quên cái gì sao? Reno phu nhân thẳng thắt lưng. Đúng vậy, Darcy từ ngăn kéo tường kép lấy ra một cái khăn quàng màu đen vân vân tơ vàng, chiết thành hình dạng khác biệt bỏ vào áo túi, cố ý lộ ra một cái tiêm giác nhỏ. Nga, tôi rốt cục thấy nó, nguyên lai ngài giấu ở chỗ này. Reno phu nhân nhìn chằm chằm khăn quàng, không dám tin hỏi. Này thật là cái lần trước sao? Không phải ngài mới mua? Đương nhiên không phải, tôi đi rồi, chúc tôi may mắn đi. Hắn hơi gật đầu, lại vội vàng rời đi. Nguyện thượng đế phù hộ ngài. Nếu ngài thật có thể cưới Mary tiểu thư về, tôi dám nói ngài nhất định là nam nhân hạnh phúc nhất toàn Anh quốc. Reno phu nhân đuổi theo ra cửa phòng hô. Khi Darcy đến khách sạn ở trấn nhỏ Lauren, Elizabeth đang đứng ở đường lớn, phân phó bồi bàn đem một bình hồng trà đến hoa viên cho nàng. Xin hỏi Mary ở đâu, Elizabeth tiểu thư? Darcy cởi mũ, ôn hòa có lễ hỏi. Nàng ở hoa viên sau khách sạn, Elizabeth hướng cửa sổ sát đất chỉ, Mary đang cùng vợ chồng Gardner ngồi vây quanh trước bàn tròn nói chuyện phiếm, trên mặt mang theo mỉm cười mê người. Darcy chuyên chú dừng trên khuôn mặt nàng, thẳng đến bồi bàn đi tới hỏi cất mũ hắn mới hoàn hồn. Hắn đem mũ đưa cho đối phương, nhìn về phía Elizabeth hỏi. Elizabeth tiểu thư, tôi có thể cùng Mary một lát không? Tôi có chuyện phi thường trọng yếu nói với nàng. Tay hắn đặt sau lưng nắm thành quyền đầu. Elizabeth đánh giá hắn ăn mặc long trọng, lông mi cao cao gầy nhướng lên. Tôi có thể hỏi là chuyện gì sao? Nàng đã muốn đoán được lại còn muốn cố ý đùa hắn. Darcy không được tự nhiên mím môi thấp giọng nói. Tôi nghĩ chờ tôi đi rồi mọi người liền sẽ biết. Hoa Nga, Elizabeth không hề ý nghĩa cảm thán một tiếng, cười tùm tìm gật đầu. Như vậy mời ngài hơi chờ một lát tôi đi gọi cậu mở. Nàng dẫn theo làn váy chạy vào hoa viên, ở bên tai vợ chồng Gardner nói gì đó, ba người cùng Mary cáo biệt đi về phía trước. Darcy cách cửa sổ sát đất cúi đầu với bọn họ, chúc ngài may mắn, Darcy tiên sinh. Vợ chồng Gardner đi lên phía trước ôm hắn, trải qua mấy ngày nay ở chung, bọn họ đã muốn nhận định vị này tính cách hiền hòa, làm người khẳng khái, bác học đa tài. Chúc ngài may mắn, Elizabeth chân thành nói, cảm ơn, Darcy lại cúi đầu, nhìn theo ba người rời đi mới nghển cổ nhìn ra Mary xa xa, đi đến. Nàng ngồi ở dưới giàn nho xanh biếc, vài tia nắng lọt qua như mưa bụi rơi trên người nàng, hoa nho màu trắng cùng những hạt bụi nhỏ bay múa xung quanh nàng, hình ảnh tốt đẹp như vậy, giống như một cảnh trong mơ hư ảo. Cước bộ Darcy dừng lại, hắn dùng tay che ánh mặt trời, bình tĩnh nhìn nàng, thẳng đến tim đập cuồng loạn hơi chút bình lặng mới lại chậm rãi đi đến chỗ nàng. Buổi sáng tốt lành, Darcy tiên sinh, bọn họ muốn đi tản bộ chỉ có thể để ta đến chiêu đãi ngài. Mary đứng lên, vén lên làn váy hành lễ với hắn, mấy đóa hoa nho theo sợi tóc nàng màu vàng ngã nhào. Góc truyện audio.com. Buổi sáng tốt lành, Mary tiểu thư. Darcy cúi người thật sâu, sau đó theo lời Mary mời ngồi xuống. Bồi bàn đưa tới một bình hồng trà, lại thêm mấy thứ bánh ngọt. Tuy rằng hồng trà nơi này cùng ba bữa phi thường bình thường, nhưng bánh ngọt bơ cũng rất ngon miệng. Ngài muốn thử một lần sao? Mary nhấc lên một khối bánh ngọt nhỏ đưa vào miệng, đầu lưỡi phấn nộn nhẹ nhàng liếm khóe môi lây dính bơ, hí mắt làm cái biểu tình hưởng thụ. Darcy nhanh quay đầu, giọng nói khàn khàn. Cảm ơn, ta không quá thích đồ ngọt. Hắn cầm lấy chén trà, che giấu đáy mắt mình đầy dục vọng. Vậy thật sự là rất tiếc nuối. Đáng tiếc phòng bếp nơi này không thể cho khách nhân sử dụng, nếu không ta có thể làm cho ngài mấy thứ điểm tâm mặn. Ta nghĩ ngài hẳn là sẽ thích, chỉ cần là nàng làm ta đều thích, Darcy dùng ngữ khí chân thành nói. Tai Mary đỏ hồng có điểm nóng lên, nàng mỉm cười với Darcy, sau đó trầm mặc uống trà. Hai người hồi lâu không nói gì, Darcy mỗi cách vài phút sẽ nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, dường như có cái gì muốn nói. Mary dần dần cảm giác được không thích hợp, tim đập cũng tùy theo gia tốc. Darcy còn chưa nói gì, hắn đã uống lên chén hồng trà thứ tư. Bồi bàn tỉnh lại cho chúng ta thêm một bình hồng trà. Mary ngoác gọi, bồi bàn rất nhanh liền bưng hồng trà tới, Mary cho hắn một xu làm tiếp phí, sau đó đem chén trà trước mặt Darcy đổ đầy. Mary tiểu thư, ta lo lắng rất nhiều ngày. Tầm mắt Darcy dừng trên hình ảnh đầu ngón tay nàng xanh nhạt, từ từ mở miệng. Đúng lúc này, bồi bàn khách sạn cầm một phong thư đi tới, cắt đứt lời hắn nói chưa hết. Thư của cô, Mary tiểu thư. Mặt trên ghi chú rõ là thư khẩn cấp, cho nên tôi mạo muội tiến đến quấy rầy. Bồi bàn lễ phép xoay người. Trên mặt Darcy xuất hiện ảo não vẻ mặt. Phải biết rằng, vì hôm nay cầu hôn, hắn lật xem trong tàng thư tất cả tiểu thuyết tình yêu, liền ngay cả nằm mơ đều là cảnh tượng mình cầu hôn. Bất quá không có vấn đề gì, thừa dịp Mary xem thư vài phút, hắn còn có thể đem những chỗ không hài lòng lại châm trước một chút. Nghĩ đến đây, hắn trầm tĩnh lại, cầm lấy chén trà uống. Mary rất nhanh mở phong thư ra, đọc nhanh như gió. Biểu tình của nàng từ thoải mái đến ngưng trọng, lại đến phẫn nộ, cuối cùng lại biến thành mặt không chút thay đổi, nhưng đầu ngón tay run nhẹ nhẹ tiết lộ nội tâm nàng không bình tĩnh. Nàng không nghĩ tới nhà Bennet lại sẽ phát sinh gièm pha như vậy. Mặc kệ ở Đại Hạ hay là ở Anh Quốc, chuyện này đủ để làm cả gia tộc hổ thẹn. Nàng làm sao vậy, Mary tiểu thư? Darcy buông chén trà, trầm giọng hỏi. Ánh mắt Mary vẫn như cũ nhìn chằm chằm giấy viết thư, không có đáp lại, thẳng đến bàn tay ấm áp của Darcy nắm giữ đầu ngón tay nàng lạnh lẽo, nàng mới hồi phục tinh thần lại, dường như không có việc gì mỉm cười với hắn. Darcy rất hiểu nàng, hắn mỗi ngày đều nghiên cứu một nụ cười, một cái nhăn mày, nhất cử nhất động của nàng. Hắn từ trong mắt nàng chạm lam thấy đau đớn kịch liệt cùng yêu ớt. Hắn nghiêng người, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, thận trọng mở miệng. Nhìn ta, Mary tiểu thư. Ta là Darcy, một người khi nàng bàng hoàng bất lực nhất có thể tín nhiệm dựa vào. Xin nàng nói cho ta biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ta từng đem bí ẩn đau xót nhất của mình nói cho nàng, nàng cũng có thể. Ta thề tuyệt sẽ không đem nó tuyên dương ra ngoài. Thanh âm hắn thành khẩn hữu lực cho Mary thêm lực lượng. Nàng đem giấy viết thư đưa qua, dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Gocchuyenaudio.com. Thực bất hạnh, Lydia cùng Wickham bỏ trốn. Ở Anh Quốc, người trẻ tuổi không đầy 21 tuổi nếu muốn kết hôn phải lấy được cha mẹ đồng ý, cha mẹ phản đối, hôn nhân của bọn họ chính là không có hiệu quả. Lydia không rên một tiếng liền lựa chọn bỏ trốn, thậm chí không hỏi qua ý kiến vợ chồng Bennet, liền ngay cả Catherine cả ngày cùng nàng như hình với bóng cũng không biết nàng khi nào thì cùng Wickham có chuyện. Chuyện này tựa như một quả bom, không hề dự chịu bạo phát, làm người ta trở tay không kịp. Nếu nàng trước đó cùng Bennet phu nhân làm nũng, Bennet phu nhân tuyệt đối sẽ đồng ý nàng cùng Wickham anh tuấn mê người kết hợp. Thế nào xem, nàng đều không có lý do bỏ trốn. Mary từ giữa đã nhận ra ác ý sâu sắc, Lydia lưu thư nói muốn đi Gorete Green kết hôn, nhưng Mary chắc bọn họ tuyệt đối không sẽ xuất hiện ở bất kỳ một tòa giáo đường nào. Wickham căn bản là không tính cưới nàng, hắn đây là trả thù mình. Hắn từng nói sẽ làm nàng hối hận, những lời này hiện tại vô cùng rõ ràng hiện lên ở trong đầu nàng. Mary cúi đầu che giấu biểu tình hung ác nham hiểm của mình. Cùng lúc đó, Darcy buông giấy viết thư, nói giọng khàn khàn. Đây là do ta sai. Nếu ta có thể sớm một chút đem chân tướng nói cho mọi người, Lydia sẽ không bị hắn mê hoặc. Không, là sơ sẩy của ta, cùng ngài không có vấn đề gì. Mary cúi đầu thấy không rõ biểu tình. Thanh âm của nàng hoàn toàn mất đi du dương uyển chuyển ngày xưa, cứng rắn khàn khàn giống như giấy cát. Tông quét qua mặt bàn, sắc mặt Darcy âm trầm xuống, kéo ra ghế dựa đi đến trước mặt nàng. Hắn đứng thẳng vài phút, bỗng nhiên quỳ một gối, dùng sức cầm hai tay Mary đặt trên đầu gối, tăng thêm ngữ khí nói. Ta nhất định sẽ tìm được bọn họ, làm cho chuyện này lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc. Xin nàng không cần lo lắng quá độ, lẳng lặng chờ tin tức của ta. Cống hiến sức lực cho nàng là vinh hạnh của ta, nguyện thượng đế phù hộ nàng. Hắn dứt lời, hạ một nụ hôn xuống mờ u bàn tay trắng nõn bóng loáng của Mary, sau đó cước bộ vội vàng rời đi. Hắn thậm chí đã quên mũ của mình, vẫn là bồi bàn khách sạn đuổi theo đưa đến trong tay hắn. Biểu tình hung ác nham hiểm của Mary tiêu thất, ngơ ngác nhìn mờ u bàn tay mình, giống như mặt trên nó nở ra một đóa hoa. Qua vài phút nàng giống như bị hỏa thiêu nhảy dựng lên, lấy khăn tay trà lau, hai má bất chi bất giác nhiễm hai luồng đỏ ửng. Elizabeth cùng vợ chồng Gardner là bị Darcy phái người đi tìm trở về. Khi bọn họ đến khách sạn, Mary đã thu thập tốt lắm. Nhìn xem phong thư này, xem xong chúng ta lập tức khởi hành. Mary đem thư đặt trên mặt bàn. Nha trời ạ, vì sao lại như vậy? Mở Gardner thiếu chút nữa té xỉu. Bọn họ không đi Gorete Green lại đến London đi, xem ra là không tính kết hôn. Vấn đề thực nghiêm trọng, chúng ta phải mau chóng tìm được bọn họ. Cậu Gardner lập tức bắt được trọng điểm. Chết tiệt Wickham, chúng ta sớm nên chọc thủng chân diện mục của hắn. Elizabeth bóp giấy viết thư cho Hà Dận, sau một lúc lâu lại bối rối mở ra, nhìn một lần nữa, sợ quên manh mối gì. Hành lý thu thập tốt lắm, chúng ta xuất phát đi. Ta đã muốn phân phó Bồi Bàn thuê cho chúng ta một chiếc xe ngựa, tuy rằng phí dụng thực lớn, nhưng hiện tại không phải thời điểm so đo. Mary mạnh mẽ vang dội nói. Ba người lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nắm lấy hành lý vội vàng xuống lầu. Xe ngựa khách sạn bị Darcy phái người tới thay thế, xe ngựa gia tộc Darcy đã chờ ở cửa, Sa Phu thấy Mary tất cung tất kính hành lễ với nàng. Góc chuyện audio.com. Trong lòng Mary nổi lên một tia nhiệt lưu, không chút do dự lên xe ngựa. Elizabeth không ngừng cảm tạ Darcy khẳng khái tương trợ, ai muốn nói Darcy lãnh khốc vô tình, nàng nhất định sẽ dùng lời nói sắc bén nhất đánh trả đối phương, thẳng đến đối phương cầu xin tha thứ mới thôi. Cách chương.